Chương 2571, 2833 chuyển thế thành không. Liền, như thế, biến mất không thấy. Bọn họ, là nhân loại sao lão luyện thành thục tần quan vào lúc này giật mình trình độ, quả thực không thể phụ ra quỷ sĩ vợ ly khai, có muốn hay không đưa hắn tìm trở về. Sau 15 phút, ở một nhà không có một bóng người đại viện phía trước, thiên sứ hướng về phía ỉ bùn nhỏ giọng nói rằng, không cần tìm, hắn muốn trở về, tự nhiên sẽ chính mình trở về. Chúng ta hiện tại nên may mắn, ở phi trường bên kia đại nhân không có động thủ. Ỉ bùn do dự một chút, vẫn là nhìn lên trời khiến cho mở miệng nói. Lúc này, nhìn chỗ ngồi này vốn nên là hết sức phồn hoa nhưng bây giờ không có một bóng người đường phố, nội tâm của hắn hoảng sợ, vẫn chưa có hoàn toàn bình phục lại. Lâm Thiên Diêu mang cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Không chút nào khoa trương, trong quá khứ trong vòng 15 tiếng chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ được ghi vào đến sử sách ở giữa, trở thành năm đó Cuba đạn đạo nguy cơ giống nhau chuyện trọng đại món. Thiên sứ nghe nói như thế, không lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía trong đại viện, mà đồng thời, Ỷ Vũn cũng nhìn về phía bên kia. Ỷ Vũn ngẩng đầu, nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình chính là cái kia bài tử, mặt trên có bốn chữ lớn, Lao Niên Sa Khu. Đại nhân, tới nơi này làm gì trong lòng của hắn, không khỏi lóe lên nghi vấn như vậy. Mà cùng lúc đó, Lao Niên Sa Khu nội bộ đại viện. Lâm Thiên Diêu đứng ở giữa một căn phòng phía trước, Quân Như Y đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ là không biết vì sao, hắn cũng không dám cái kia phiến gần trong gang tấc môn. Sư phụ, thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Quân Như Ý nhìn hắn như vậy, nhẹ giọng nói. Lâm Thiên Diêu thân hình chấn động, sau đó, đang trầm mặc gian, hắn vẫn đem đẩy ra nhà kia hộ gia đình môn. Sau đó, hắn đi vào. Bên trong phòng, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn ra, ở người ở chỗ này, nhất định là thích sạch sẽ người. Mà Lâm Thiên Diêu đến nơi này sau đó, tất cả hồi ức, lại trong nháy mắt, bị tỉnh lại. Một giây kế tiếp, Quân Như Ý liền thấy, có mắt lệ từ Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt chảy ra. Nàng đang ở giật mình gian, lại thấy được ở Lâm Thiên Diêu phía sau bảy tương không. Ở nơi nào, một cái cùng Lâm Thiên Diêu có 8-9 phần tương tự chính là thiếu niên, đang ở câu nệ nhìn về phía trước, mà ở bên người của hắn, còn có một đối với từ ái phụ mẫu, đang xem lấy hắn. Quân Như Ý miệng mở lớn, nàng đã minh bạch nơi này là nơi đó. Sau đó, nàng liền nghe được Lâm Thiên Diêu cái kia run rẩy đến rồi cực hạn thanh âm, Như Ý, ngươi trước đứng ở chỗ này không nên cử động. Hắn nói xong những lời này, liền điên cũng vậy đẩy ra bên trong phòng môn, chỉ là, bên trong cũng là không có một bóng người. Hắn nhìn cái kia dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề gian phòng, còn có cái kia sắp xếp gọn gàng sách vở cùng điện tử đồ chơi. Hắn đi ra phía trước, nội tâm bi thương, đến rồi không thể phụ ra tình trạng. Nơi đây, chính là hắn ngày xưa sinh hoạt gian phòng. Chỉ là, thời gian dường như ở chỗ này đình chỉ giống nhau, nơi đây, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ, ban đầu ở nơi đây sinh hoạt người thiếu niên kia, hiện nay, đã trưởng thành trở thành trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới răng rớp. Ngày xưa người thiếu niên kia, hôm nay Lâm Thiên Diêu, đi lại thong thả giống như một lão nhân giống nhau, đánh giá cái này vốn nên là không gì sánh được quen thuộc gian phòng. Sau đó, hắn nhìn về phía trên giường đơn. Nơi đó, đã có một tầng mịn bụi, chứng kiến cảnh tượng này sau đó, trong lòng của hắn cả kinh, liền không tự chủ được nhìn về phía trên bàn. Tuy là rất nhỏ bé, thế nhưng, lại đã có một lớp cho bụi. Hắn hai tay, không khỏi nắm chặt, sau đó, hắn lảo đảo đẩy cửa phòng ra, không nhìn Quân Như Ý kinh ngạc, hắn trực tiếp đẩy ra khác cửa một gian phòng. Sau đó, hắn như bị sét đánh một dạng, đờ ra tại chỗ. Nước mắt, không thể át chế chảy xuống, hắn giống như là bị định trụ giống nhau, không cách nào nhúc nhích. Ngay cả hô hấp, cũng biến thành nặng nề. Lúc này, Quân Như Ý tiến lên đi hai bước, đến rồi phía sau hắn, đưa hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Sư phụ nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, từ sư phụ phản ứng đến xem, nàng đã biết rồi y, sư phụ sợ hãi đáng sợ nhất kết quả, đã xảy ra. Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người một dạng, từ trong ngực của hắn tránh thoát, sau đó, liền tự mình đi tới tấm kia giường lớn bên cạnh. Hắn dường như vẫn có thể ngửi được hai người kia khí tức quen thuộc. Vẫn có thể nghe được hai người kia thanh âm, còn có thể thấy được hai người kia cưng chịu nụ cười, chỉ là, đây hết thảy, tuy nhiên cũng trong nháy mắt, thành trống rỗng. Gian phòng, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc gian phòng, chẳng qua là khi đó hai người, đã mất. Lâm Thiên Diêu giống như một bị thương hài tử giống nhau, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên sàn nhà, sau đó, hắn trực tiếp gào khóc giống lên. A Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, cũng không khỏi mũi đau xót, nàng là một người thông minh, trên thực tế. Từ vừa rồi tiến vào gian phòng sau đó, trong phòng, cái kia tuy là chỉnh thể ngược lại là hết sức nhỏ bùi cũng đã để cho nàng hiểu cái kết quả này. Thích chỉnh tề cùng người sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ lau bàn, làm sao biết cho phép bên trong phòng của mình, một tầng nhỏ bé bụi đem gian phòng bao phủ đâu vậy cũng chỉ có thể có một lời giải thích. Quân Như Ý tương chính trên mặt đất gào khóc, căn bản dừng không xuống Lâm Thiên Diêu đầu nhẹ nhàng ôm ở trong ngực của mình. Sau đó, của nàng trong ánh mắt, cũng không khỏi chảy xuống nước mắt. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc yên tĩnh lại, sau đó, hắn đứng lên, trực tiếp té nhào vào trên mặt giường lớn. Ở nơi nào, hắn giống như là vẫn có thể cảm nhận được, hai người kia vẫn tồn tại như cũ giống nhau. Quân Như Ý nhìn hắn như vậy không nói gì thêm, mà là bắt đầu quan sát cả gian phòng. Sau đó, nàng đưa mắt, đặt ở bên trong phòng trên bệ cửa sổ. Nơi đó, có mấy cuốn sách, hiển nhiên, là ở người ở chỗ này, còn không có thu hồi lại. Mà ở cái kia mấy cuốn sách bên cạnh, còn có một bộ kiếng lão, cùng một cái quyển nhật ký. Nàng đi tới, đem quyển nhật ký cầm lên, sau đó, nàng dùng cái này quyển nhật ký, nhẹ nhàng đâm một cái Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhận lấy cái này quyển nhật ký, sau đó, hắn chứng kiến, cái này trong quyển nhật ký phía trên hai chữ to. Niệm Diêu.